Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5567, chương 5566, Địa Tâm Hỏa Giao. Dung nham chỗ sâu, đột nhiên, một trận hào quang màu vàng nổi lên. Lâm Bạch, Bạch Diệc Phi, Kiều Mạt, Tần Giao bọn người cảnh giác nhìn về phía cái kia một mảnh hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng tại xích hồng sắc trong dung nham lộ ra đặc biệt lóa mắt. Lâm Bạch chú ý tới, ở mảnh này trong hào quang màu vàng, hình như có từng đầu sợi tơ màu đỏ như máu, giống như là kinh mạch. Sau một khắc, trong hào quang màu vàng, đột nhiên xuất hiện một cái mắt dọc, nhìn chằm chằm Lâm Bạch bọn người. Cái này đúng là một con mắt, bị một chi này mắt dọc màu vàng con mắt nhìn chằm chằm thời điểm. Lâm Bạch bọn người toàn thân không tự chủ được dùng mình đứng lên. Thậm chí có mấy vị lá gan hơi nhỏ hơn võ giả, càng là lên tiếng kinh hô. Đây là vật gì? Cuối cùng là cái gì? Những người kia bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Ầm ầm, đang lúc này, vùng nham tương này thế giới kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Mắt dọc kia từ từ đi lên. Lâm Bạch đám người trước mặt vô số nham tương cuồn cuộn rơi xuống. Lúc này, từ trong nham tương, đột nhiên vươn ra một viên như núi lớn lớn nhỏ đầu rắn. Một cỗ thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng ba động, khuếch tán tại thế giới nham tương bên trong, là man hoang di chủng. Địa Tâm Hỏa Giao, Tần Giao kinh hô một tiếng. Nàng trông thấy đứng ở thế giới dung nham bên trong đầu rắn to lớn. Từ hắn giữ tợn diện mục bên trong, nhận ra vật này lai lịch. Thượng cổ hung thú, man hoang di chủng, Địa Tâm Hỏa Giao. Bạch Diệp Phi hoảng sợ nói. Truyền thuyết lại là thật. Hắc Long Sào bên trong vậy mà thật sự có một cái thượng cổ hung thú. Con tưởng rằng loại vật này chỉ có thể ở Sở Đế Liệp giới bên trong có thể nhìn thấy đâu. Tần Giao khẩn trương nói. Cái này Địa Tâm Hỏa Giao đã có thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng ba động. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại, làm sao bây giờ? Lâm Bạch, Tần Giao vội vàng nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi thăm ý kiến. Lại xuất phát trước đó, Phan Thanh liền nói qua, tất cả đạo thần cảnh giới võ giả nghe theo Lâm Bạch chỉ huy. Bây giờ tại không có đạt được Lâm Bạch chỉ huy trước đó, bọn hắn mấy người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giết đi vào, Lâm Bạch cắn răng một cái, bốn thanh phi kiếm cùng nhau chém về phía Địa Tâm Hỏa Giao. Ầm ầm, thế giới nham tương bên trong truyền đến một mảnh cuồn cuộn. Hắc Long Sào bên trong, chết đi núi lửa bắt đầu ầm ầm rung động, nham tương bắt đầu phun ra ngoài, bốn thanh phi kiếm giết ra đằng sau, Lâm Bạch lập tức hướng về phía trước bay sông mà đi. Bạch Diệc Phi, Tần Giao, Kiều Mạt mấy người cũng vẻn vẹn đi theo hậu phương. Địa Tâm Hỏa Giao giận tím mặt, thân thể cao lớn tại trong nham tương cuồn cuộn mà lên. Há miệng gào thét một tiếng. Kinh khủng sóng âm lực lượng, chấn động đến đám người thất khiếu chảy máu. Sau một khắc, một cỗ cự lực quét ngang mà tới. Địa Tâm Hỏa Giao đong đưa cái đuôi, đánh tới hướng Lâm Bạch bọn người mà đi. Lâm Bạch mấy người tuần tự xoay người né qua, nhưng cũng có mấy vị đệ tử Thiên Thủy Tông né tránh không kịp, bị cái đuôi quất trúng, tại chỗ nhục thân sụp đổ, thần hồn câu diệt, vẻn vẹn xoay người. Cái này Địa Tâm Hỏa Giao liền có thể bộc phát ra lợi hại như vậy. Có thể nghĩ, thực lực của hắn là kinh khủng đến cỡ nào. Địa Tâm Hỏa Giao cuồn cuộn ở giữa, há miệng miệng to như chậu máu hướng phía trước phun một cái. Một đạo cột sáng hỏa diễm bắn thẳng đến mà đến, phóng tới Lâm Bạch bọn người. Lâm Bạch bọn người đành phải tạm thời bước lui. Nó ngăn tại phía trước, căn bản không xông qua được. Kiều Mạt vội vàng nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch cảm thấy khó khăn. Đều đã đi đến nơi đây, chẳng lẽ lại muốn quay đầu rời đi? Đáy lòng của hắn âm thầm bấm đốt ngón tay một ít thời gian. Hiện tại đã nhanh đi qua một canh giờ. Hắc Thủy Hải vực động tĩnh đã sớm bị Thiên Địa Môn Tiền Tuyến biết được. Giờ phút này bọn hắn chính hòa tốc sẽ viện binh. Nếu là Lâm Bạch bọn người giờ phút này lui ra phía sau một bước, vậy thì đồng nghĩa với là kế hoạch thất bại. Bạch Diệp Phi cắn răng một cái, nói ra, Lâm Bạch Thánh Tử, ta đưa nó dẫn dắt rời đi. Các ngươi nắm chặt thời gian tiến vào dưới nền đất, tìm tới thiên địa môn vật tư căn cứ, nhất định phải hủy đi. Nói xong, Bạch Diệp Phi cũng không đợi Lâm Bạch trả lời, liền một quyền mãnh kích ở trên thân địa tâm hỏa giao. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, địa tâm hỏa giao bị đau kêu rên lên. Giống, địa tâm hỏa giao gào thét liên tục, tức giận trừng mắt Bạch Diệp Phi, hướng về Bạch Diệp Phi vọt tới. Bạch Diệp Phi thấy thế, gật đầu liền chạy, hướng về núi lửa bên ngoài bay sông mà đi. Bạch Diệp Phi, không nên vọng động. Lâm Bạch vừa rồi nhắc nhở Bạch Diệp Phi không nên vọng động. Liền nhìn thấy Bạch Diệp Phi hấp dẫn địa tâm hỏa giao rời đi núi lửa. Cái này địa tâm hỏa giao thực lực không thể tầm thường so sánh. Người sở hữu thái ất đạo quả cảnh giới tu vi lực lượng. Bạch Diệp Phi mặc dù không yếu, nhưng dù sao chỉ có đạo thần cảnh giới tu vi, há có thể là địa tâm hỏa giao đối thủ. Hắn chủ động tiến đến dẫn đi địa tâm hỏa giao, hiển nhiên là ôm quyết tâm quyết tử. Thật không nghĩ tới Bạch Diệp Phi sư huynh lại có như thế can đảm. Trước kia thật sự là trách lầm hắn, còn tưởng rằng hắn cùng Lý Nguyên Tông cũng là cá mè một lứa đâu. Tần Giao ánh mắt hơi sửng sốt, trong lòng đột nhiên đối với vị này Bạch Diệp Phi sư huynh có một chút kính nể. Chợt, Tần Giao nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch, bây giờ không phải là do dự thời gian. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể đi về phía trước. Lâm Bạch mặt lộ vẻ phẫn nộ, hướng về dưới nền đất bay sông mà đi. Mấy người thân hình, rất nhanh liền xuyên qua vùng nham tương này thế giới. Thành như Lâm Bạch lời nói, thế giới nham tương phía dưới, quả nhiên có một tòa pháp trận. Lâm Bạch không nói hai lời, vận chuyển thôn thiên đạo pháp phá cấm, trực tiếp phá vỡ pháp trận, tiến vào trong pháp trận. Lâm Bạch bọn người giống như là vượt qua một vùng không gian, đi tới mặt khác trong một vùng không gian. Lâm Bạch bọn người ngẩng đầu nhìn lại, nơi đây chính là một mảnh to lớn thế giới dưới lòng đất. Thế giới chính giữa chỗ, xây dựng một tòa cung điện hùng vĩ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thiên địa môn tài nguyên độn thả chi địa liền tại bên trong tòa cung điện kia. Đi, Lâm Bạch mang theo đám người tiếp tục bay về phía trước vút đi. Cũng không có đi ra mấy bước, vùng thế giới dưới lòng đất này đột nhiên chấn động, dưới chân sàn nhà buông lỏng vỡ ra. Chợt, tại Lâm Bạch mấy người trước mặt, từ dưới nền đất xuất hiện 99 cái cao chừng 100 mét, cầm trong tay cự kiếm khôi lỗi nhân. Những khôi lỗi nhân này trên ngực đều an trí lấy một khối to lớn tiên ngọc làm nguồn suối lực lượng. Bọn chúng giống như cảm ứng được có người xâm nhập, lúc này vung vẩy cự kiếm hướng về Lâm Bạch bọn người đánh tới. Một kiếm nổi giận chém, lưỡi kiếm khổng lồ chém vào trên mặt đất, đem đại địa nện đến vỡ nát. Lực lượng cực kỳ dọa người, cơ hồ mỗi một kiếm đều người sở hữu nhẹ nhõm diệt sát đạo thần cảnh giới võ giả uy năng. 99 cái khôi lỗi nhân cùng nhau mà động, đánh cho Lâm Bạch bọn người liên tục bại lui. Phi kiếm, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm hướng về phía trước chém tới. Đương đương đương đương, phi kiếm đánh trúng khôi lỗi trên thân, lập tức liền truyền đến một trận sắt thép va chạm thanh âm. Liên tiếp hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng Lâm Bạch phi kiếm lại không thể đem những khôi lỗi này đánh bại. Cứng vãi thần thiết, thật không biết là dùng cái gì thần thiết rèn đúc những khôi lỗi này. Lực phòng ngự càng như thế khủng bố, Lâm Bạch không khỏi hai mắt co rụt lại. 99 con khôi lỗi cản đường, Lâm Bạch bọn người trong thời gian ngắn cũng vô pháp chui qua lại. Lúc này, Kiều Mạt cùng Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Mạnh Bà, Lương Lão bọn người giống như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Lâm Bạch, đi lên phía trước, chúng ta tới cản bọn họ lại. Tần Giao cùng Kiều Mạt đồng thời nói ra. Lâm Bạch quay đầu nhìn phía sau mấy người. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp đi vào Hắc Thủy Hải vực trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả. Bị Dịch Tử Ân, Lý Tước Niên mang đi 50 người. Tại Hắc Long Sào bên trong hấp dẫn chú ý, Lâm Bạch mang theo còn lại 50 người đi vào Hắc Long Sào bên trong. Tại thế giới nham tương bên trong, lại bị địa tâm hỏa giao diệt sát hơn 20 người. Bạch Diệp Phi càng là chủ động hy sinh, dẫn đi địa tâm hỏa giao, thật vất vả đi vào thế giới nham tương dưới nền đất trong không gian. Trước mắt lại có 99 con khôi lỗi cản đường. Bị bất đắc dĩ, Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người lần nữa đề nghị, các nàng ngăn lại cái này 99 con khôi lỗi. Cho Lâm Bạch tranh thủ thời gian. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế. Hết chương.